Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. 118, Tiêu đại ca hổ thẹn tự trách. Thủ dâm qua đi chỉ nghĩ cưỡng bách chính mình quên mất đối đệ muội dâm dục. Bạn trai âm thầm chờ mong bạn gái cùng đại ca ngày sau một chỗ ấn như thế nào có thể mơ thấy như. Vậy khó có thể mở miệng nội dung, làm đại ca, lại đi mơ ước nhị đệ bạn gái. Trong mộng chính mình, quả thực là quá mức phóng đãng, dễ dàng đã bị làm không rõ ràng lắm chặng huống đệ muội câu dẫn chủ. Làm trò thanh tỉnh nhị đệ trên mặt nàng, nếu nói lần đầu tiên là hơi chút có thể thông cảm khó kìm. Lòng nổi loạn luân, như vậy lần thứ hai, hắn chủ động đem đệ muội đè ở dưới thân hung hăng thọc vào rút ra. Đó chính là tổn hại nhân luân, cấm kỵ loạn luân tính giao. Hắn ở trong mộng còn lời thề son sắt mà bảo đảm sẽ không cùng đệ muội có cầu thả, khó nhất lấy tha thứ chính là hắn vừa mới dục hỏa trung thiêu, nhục dục khống chế tâm thần, thế nhưng còn ở hiện thực ảo tưởng đệ muội mà thủ dâm, trong miệng còn nói quá mức dâm lời nói, mà luôn luôn là tam hảo học sinh, ôn hòa cao chỉ số thông minh học bá nhị đệ. Thế nhưng ở hắn dâm trong mộng, bị chính mình biến ảo thành như vậy không thể nói lý bộ dáng. Chủ động dâng lên bạn gái cấp huynh đệ thao, nếu nhị đệ thật sự nguyện ý huynh đệ cộng thê. Đó là tiếu lấy chiết cũng không dám đi ảo tưởng. Mộng đẹp, từ trước đến nay yên lặng quan tâm quan ái bọn đệ đệ. Nhất coi trọng người nhà hắn, cư nhiên trong tiềm thức có loại này dâm loạn ý tưởng. Sẽ làm được như vậy phạm vào di thiên đại sai dâm mộng. Hắn sao lại có thể đi khi dễ thân đệ, đoạt này sở ái, khinh nhờn yêu thầm đệ muội, từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ. Nghiêm cẩn lý tính tiêu đại ca. Giờ phút này cư nhiên cũng sẽ có may mắn cảm xúc. Đệ muội đệ đệ ngày hôm qua liền hồi trường học, hắn không cần đối mặt bọn họ, bằng không hắn cũng không biết. Luôn luôn mặt vô biểu tình, bình tĩnh đạm mạc hắn, ở cùng nhị đệ đệ muội ở chung khi, có thể hay không bị người dễ dàng nhìn ra xấu hổ cùng chật vật hổ thẹn, tiếu lấy chiết rửa mặt tắm. Gội qua đi, đứng ở ngang kính trước sửa sang lại tây trang, hiện tại hắn lại khôi phục ngày xưa cấm dục khắc chế, bình tĩnh tự giữ tinh anh luật sư bộ dáng, làm người căn bản không thể đem cái kia ở trên giường lộ ra trọn vẹn thủ dâm. Trong miệng kêu đệ muội, nói dâm đáng loạn luôn lời cợt nhà nam nhân liên hệ ở bên nhau, chỉ là hắn thâm thúy đôi mắt, nhiều chút khôn kể màu sắc. Người mặc cao định tây trang, mỗi một chỗ đều không chút cầu thả, khéo léo hào phóng hắn, cả người tản ra quạnh quẽ hơi thở, thẳng mà bình tĩnh mà đứng ở kia, cùng hỗn độn bất kham, nơi trốn bạch trọc, phiêu tán ái muội hơi thở dương lớn hình thành tiên minh đối lập, hắn có chút chật vật mà không dám nhìn chính mình phóng đãng dấu vết, chỉ nghĩ một hồi bao lên toàn bộ ném xuống. Như nhau hắn đối những cái đó dâm loạn dục vọng giống nhau. Chỉ nghĩ không dám thừa nhận mà. Hủy thi diệt tích mà tất cả ném xuống. Hắn chỉ hy vọng tại hạ thứ gia đình tụ hội khi. Có thể cưỡng bách chính mình quên này đoạn dâm mộng. Quên mất chính mình đối đệ muội ái dục. Hắn vẫn là cái kia không thẹn với lương tâm. Uy nghiêm ổn trọng. Bình tĩnh tiêu gia trưởng tử. Ở xa xôi một cái khác phòng. Tình lữ hai người thực vui sướng mà lăn ở bên nhau, ở Diệp Chi cầm trong lòng. Chính mình ngày hôm qua mộng xuân là bình thường nhất, nhất không có áy náy cảm. Bởi vì ở nàng thị giác, nàng vẫn luôn ở cùng bạn trai làm tình. Trong mộng đại ca vẫn luôn ở một bên ngủ say, nàng thậm chí còn âm thầm cảm thấy tình thú nhân vật. Sắm vai là cái không tồi trợ hứng trò chơi nhỏ. Nàng ở trong mộng trang phong tao cơ khát đệ muội trang thật sự sảng, Tiêu Diệc Hiên sau khi tỉnh lại, âm thầm kích động phi thường mà cùng bạn gái làm tình. Chỉ là hắn biết, bạn gái ở đêm qua mộng xuân nhiệt tình bôn phóng. Nàng ngọc thể, nàng mất hồn chỗ tốt đẹp, khẳng định có thể làm đại ca cả đời khó quên. Tiêu Diệc Hiên đôi mắt là sủng nịch lại sắc dục quang hoa, hắn chờ mong tiếp theo bạn gái cùng đại ca gặp mặt khi mặc kệ hai người một chỗ sẽ có như thế nào không khí. Bạn gái là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng không biết chính mình dâm trong mộng nam chủ kỳ thật là đại bá. Bởi vậy nàng thấy đại bá thời điểm, khẳng định sẽ không cảm thấy xấu hổ bất an. Đại ca ngày thường cái loại này trường tử phong phạm, cấm dục lại bình tĩnh, giàu có trách nhiệm tâm lại có thể dựa vào hình tượng thâm nhập nhân tâm. Đáng yêu bạn gái khẳng định là toàn tâm toàn ý mà tín nhiệm bạn trai đại ca, không nghĩ tới đại bá là khắc chế xa cách bề ngoài hà, thiêu đốt đối đệ muội hừng hực ái dục chi hỏa. Hai người một chỗ hẳn là sẽ giống vô tội tiểu bạch thỏ gặp gỡ như hổ rình mồi, lại khắc chế che giấu ngân lang giống nhau đi. Thanh tuấn ôn hòa Tiêu Diệc Hiên thật sâu mà hôn lên bạn gái môi, đem hết thảy áp lực khôn kể dục vọng cùng tình ý toàn bộ ẩn ở môi lưỡi chi gian. Hắn yêu nhất nữ hài, nhất chân ái bảo bối, sủng ái nhất tiểu công chúa, lại nhiều cái người theo đuổi, chỉ cần bạn gái vẫn luôn đều thâm ái chính mình. Hắn mừng rỡ thấy bạn gái có được càng nhiều nam thần đương tính bạn lữ, trong mộng tao lãng bạn gái có vô cùng phong tình cùng ma lực, làm đệ muội nàng nhiệt tình bôn phóng về phía đại ca triển lãm nơi riêng tư bộ dáng, thật là làm người huyết mạch sôi sục. Tương đương, hết chương.